vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp bị phơi bày. Trên mạng bình luận cơ hồ là nghiêng về một phía. Thậm chí lôi cả chuyện lúc trước của Khúc Phỉ Nhi ra tới. Rõ ràng là nhào vào trong ngực. Xin nghệ sĩ mới không cần kéo anh thành của chúng tôi vào tâm bảo. Ha ha, còn nhớ rõ vụ việc trước đó là Kim Vũ tiểu thư từng cấu xé với Khúc Phỉ Nhi trên Weibo không? Khúc Phỉ Nhi nói bản thân là bị tầng trên tạo áp lực mới nhận làm phụ trong về nhà. Vậy hiện tại tin tức này tự nhiên lòi ra tới hay sao? Mấy mem lúc ấy đứng về phía Lạc tiểu thư có cảm thấy mặt đau không? Anh thành của chúng tôi không biết cô là ai. Ok, cho nên hậu trường của Lạc tiểu thư cứng đến như vậy sao? Chỉ Việt bất chấp tất cả lăng xê cho bằng được. Lạc Kim Vũ rốt cuộc là ai vậy mọi người? Sớt không thấy có tác phẩm nào hết trơn à? Cho nên phương thức hiện tại người mới muốn nổi phải dẫm tiền bối sao? Thật là nhất cự lưỡng tiện nha. Bởi vì Cao Dục Thành cũng có lượng fan cố định. Nên tin nóng này mau chóng đã thổi quét các trang báo mạng. Đề tài được dân tình bàn nóng. Đè ép thông tin về sâu thời trang. Đứng đầu bảng hot search. Nhìn trên mạng càng ngày càng nhiều lời chửi rủa. Cảnh Tư Hàn nhìn còn tức giận hơn tấm hình. Ôm hôn. Kia nhiều. Lập tức gọi cho quân trí. Giả. Cao Dục Thành đã kết hôn với Mạnh Lam mấy năm nay. Tiêu chuẩn vợ chồng mẫu mực. Tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì với chị dâu. Không phải là sự thật. Quân Trì hiển nhiên cũng đã biết chuyện này. Còn tưởng rằng Cảnh Tư Hàn là gọi điện đến truy trách nhiệm. Vừa tiếp điện thoại liền bùm bùm giải thích một đống. Cảnh Tư Hàn nghe xong. Mặt mày lập tức giãn ra được một chút. Giọng nói nghiêm trang. Tao đương nhiên biết chị dâu của mày không có quan hệ gì với cái gì mà Cao Cao. Cô ấy trừ bỏ công việc chính là ở nhà với con. Nào có thời gian đi yêu đương với người khác. Vì quay cái bộ phim rác rưởi kia của mày mà cả người đều gầy trơ xương. Cái gì kêu bộ phim rác rưởi của tao, về nhà không có phần của mày sao? Hả, Quân Trì không phục mà dỗi một câu. Cảnh Tư Hàn nghe anh nói xong. Trầm mặc, Quân Trì lập tức he he cười. Nói. Vậy không biết ngài gọi cho kẻ hèn có điều gì cần nói? Cảnh Tư Hàn lúc này mới nói. PR công ty mày đều không làm việc sao? Để nghệ sĩ của công ty bị mắng chửi trên mạng. Tin tức đều bay đầy trời. Cũng không thấy bộ phận PR áp dụng bất kỳ phương pháp giải quyết nào. Ông anh của tôi ơi! Bộ phận PR cũng phải từ từ mới giải quyết mọi chuyện. Bằng không mày cho rằng tao cả ngày đều nhìn chằm chằm vào mấy tin hot search trên mạng sao? Mày vừa gọi lại đây tao đã biết lý do tại sao mày lại gọi. Vừa biết chuyện tao đã lập tức chạy ngay tới văn phòng. Đang vì chuyện này mà khẩn cấp tăng ca đây nè. Quân Trì giải thích nói. Tin này do một tòa soạn vừa mới mở tuôn ra tới. Căn bản không chào hỏi qua với phía công ty tao. Không phải vì tiền. Thì là vì muốn nâng lên mức độ nổi tiếng cho tờ báo. Kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Tao nhìn ngôn luận trên mạng mà đau đôi mắt. Ok, đánh không được mức độ nổi tiếng của bọn họ. Vậy mặt thì có thể thử xem một chút. Quân Trì đã đưa ra phương án giải quyết mọi chuyện. Nói xong đột nhiên. Ô kìa, một tiếng. Hỏi, Tiểu Hàn ca ca làm sao mà biết được nhanh như thế vậy? Ngài không phải chỉ chú ý tình hình chính trị cùng hoàn cảnh chung của nền kinh tế thôi sao? Khi nào có sở thích ngóng chuyện giống tôi vậy ta? Ai nha, ngài sẽ không đăng ký thành fan rồi mỗi ngày ghé Weibo của chị dâu đâu nhỉ? Cảnh Tư Hàn dừng một chút. Quân Trì nhạy bén mà nhận ra. Thằng này nó chột dạ nên mới khựng lâu như vậy. Vui vẻ, đậu má, thật sao? Mày mẹ nó thật là đăng ký trở thành fan. Thì ra mày si tình đến như vậy sao? Chấm, Cảnh Tư Hàn trả lời anh bằng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mà tại hiện trường sâu thời trang, phía Thịnh Nam cũng đã bắt đầu liên hệ với ban tổ chức lấy video theo dõi. Lạc Kim Vũ cũng là thông qua chị Nam mới biết chuyện này. Trước tiên cô nói lời xin lỗi với Cao Dục Thành. Xin lỗi anh Thành, hại anh bị hiểu lầm. Cao Dục Thành hơi gục đầu xuống đang muốn nói chuyện. Mạnh Lam ngồi ở bên cạnh anh đã mở miệng trước. Đừng nói như vậy, góc độ khá xảo quyệt. Ngay cả tôi nhìn còn muốn tin mà. Lạc Kim Vũ ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt của cô cười như không cười. Sau đó khiếp sợ mà nhìn Cao Dục Thành nương ghế dựa che đậy hành vi. Trộm nắm lấy tay Mạnh Lam nhéo nhéo một chút. Cao Dục Thành lại quay đầu đi, nhìn cô hào phóng cười. Nói tiếp lời vừa rồi chưa nói xong. Không liên quan đến em. Tòa soạn này là nhầm vào anh. Đã theo anh một đoạn thời gian rất dài. Lần này là anh liên lụy em. Em yên tâm, anh sẽ đứng ra giải thích. Ái chà chà, nhìn xem, anh Thành của chúng ta quá quân tử. Mạnh Lam thấp giọng trêu chọc một câu. Lời nói là nhìn Lạc Kim Vũ nói. Đôi mắt lại liếc Cao Dục Thành. Lạc Kim Vũ nhất thời không phân biệt được giọng điệu này của cô rốt cuộc là có ý gì. Lại nhìn Cao Dục Thành híp mắt nhìn Mạnh Lam. Ánh mắt cưng chiều bao dung. Chỉ cười cười. Anh Thành là một quân tử chân chính. Sự tình giải quyết thực thuận lợi. Sau thời trang còn chưa có chính thức kết thúc. Phía Mạnh Lam cùng Cao Dục Thành đồng bộ tuyên bố video theo dõi. Cũng nói rõ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật với người tung ra tin đồn thất thiệt làm tổn hại thanh danh. Vừa mới xào được một chút nhiệt độ đã bị video theo dõi cùng thông báo luật sư tạt một cái dập tắt toàn bộ. Dân mạng sôi nổi tỏ vẻ món ăn này kết thúc quá nhanh. Ăn không có một chút ngon miệng. Trò hề nhanh chóng trôi qua. Lạc Kim Vũ căn bản không để ở trong lòng. Nhưng cô không thèm để ý, lại có người để ý, buổi tối ngày hôm sau. Lạc Kim Vũ liền nhận được một cuộc gọi đã lâu không liên lạc. Đến từ Vân Tú Mẫn. Lạc Kim Vũ nhướng mày. Trước đó cô nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy điều tra Vân Tú Mẫn tốn thời gian tốn sức lực. Chi bằng trực tiếp xét nghiệm DNA cho nhanh. Lúc trước vội vàng đóng phim. Lần này đang muốn thừa dịp trở lại Du Thành nhanh chóng xác định quan hệ của cô với Vân Tú Mẫn. Bà ta lại tới cửa trước. Bởi vì lần trước cô cãi vã cùng Vân Tú Mẫn. Cảnh Tư Hàn cũng ở đây. Nên Lạc Kim Vũ cũng lười lảng tránh. Chỉ làm điều thừa. Trực tiếp tiếp cuộc gọi trước mặt Cảnh Tư Hàn. Mẹ, cô cụp mắt gọi một tiếng. Không thấy được Cảnh Tư Hàn nhăn mày. Giọng Vân Tú Mẫn nghe có chút mỏi mệt. Kim Vũ, lần trước là mẹ không đúng. Mẹ không nên nói ra những lời như vậy. Máu mủ tình thâm. Mẹ biết Dương Dương có ý nghĩa như thế nào với con. Sau này mẹ sẽ không như vậy nữa. Đúng rồi. Chi phí sinh hoạt con gửi cho mẹ. Mẹ đã nhận được rồi. Chỉ là gần đây có chút việc bận. Nên quên nói với con. Lạc Kim Vũ thấy thái độ của bà ta đột nhiên thay đổi cảm thấy có chút kỳ quái. Lại không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Chỉ nhàn nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Sức khỏe của ngài ra sao? Mấy ngày nay không có việc gì. Rảnh thì sẽ dẫn Dương Dương đi thăm ngài. Được, được. Vân Tú Mẫn liên tiếp đáp ứng hai tiếng. Lại nói. Kim Vũ, hôm nay ở trên mạng mẹ có nhìn đến tin tức về con. Hiện tại con đang quen ca vương Cao Dục Thành sao? Là Kim Vũ nhíu mày. Không có, chỉ là tin tức bịa đặt. Đầu bên kia Vân Tú Mẫn đột nhiên an tĩnh trong chốc lát. Ước chừng vài giây lại khôi phục như cũ. Nói, mẹ biết nghệ sĩ rất thích giấu chuyện đời tư. Con đừng gạt mẹ làm gì. Con yên tâm, mẹ khẳng định sẽ không đi nói bậy. Thật không có, hai bên đều đã bác bỏ tin đồn. Video chứng minh cũng có. Mẹ tìm kiếm là ra. Lạc Kim Vũ không biết bà ta có ý gì. Nhưng vẫn giải thích, mà Vân Tú Mẫn lại giống như đang sống ở thế giới của chính mình. Tiếp tục lại nhảy nói. Đây không phải kỹ xảo giới giải trí quen dùng sao? Kim Vũ, mẹ biết, người hiểu con nhất không phải mẹ sao? Nếu không phải có nhà dưới, thì sao con lại đột nhiên dọn khỏi Cảnh ra? Hai đứa ở bên nhau đã bao lâu rồi? Tính toán khi nào kết hôn? Lạc Kim Vũ hết nói nổi. Rốt cuộc bà muốn nói cái gì? Vân Tú Mẫn lại trầm mặc. Giây tiếp theo liền đột nhiên làm khó dễ. Cao giọng, nói, nếu hiện tại con đã ở chung với người nổi tiếng, khẳng định trong người cũng có ít tiền. Mẹ thấy trên mạng nói con đã ký hợp đồng đại ngôn cho một công ty khá lớn. Tiền hợp đồng hẳn là cũng không ít đi. Hiện tại mẹ thật sự rất cần tiền. Kim Vũ, con cho mẹ 2 triệu đi. Chỉ cần 2 triệu thôi. Sau này không bao giờ tìm con đòi tiền nữa. Được không Kim Vũ? Chấm. 2 triệu yên Nhật Bản 6 tỷ 500 triệu đồng. Lần trước bà nói 1 triệu. Hiện tại lại biến thành 2 triệu. Rốt cuộc bà đang làm cái gì? Không phải chuyện ngân hàng cầm cố có đúng hay không? Con không cần biết. Mẹ đang cần gấp. Con có thể chuyển khoản ngay cho mẹ được không? Giọng nói của Vân Tú Mẫn vô cùng cấp bách. Không có. Giọng Lạc Kim Vũ rất lạnh. Không. Mày có. Mày có thể tìm Cao Dục Thành lấy. Mượn cũng được. Dù sao mày hiện tại ở giới giải trí. Sau này có thể kiếm trở về được. Không phải sao. Quả thực là Kim Vũ bị lời nói của bà ta làm giận cười. Lười nói thêm nữa. Lại từng câu từng chữ mà lặp lại một lần. Tôi không có. Sao mày lại không có lương tâm như vậy? Hồi đó tao nhảy vào biển lửa cứu sống mày. Hiện tại có 2 triệu mày cũng không cho. Mày phải đưa tiền cho tao. Nhất định phải đưa cho tao. Tiền đó còn cứu. Giọng nói đột nhiên im bặt. Thực mau liền cắt đứt cuộc gọi. Bởi vì Vân Tú Mẫn nói càng lúc càng lớn. Kết hợp những gì là Kim Vũ trả lời. Cảnh Tư Hàn đại khái hiểu sơ tình huống hiện tại. Anh nhìn thoáng qua cảnh Gia Dịch nửa nằm nửa ngồi ở sofa xem phim hoạt hình đã ngủ. Thấp giọng hỏi. Lại đến tìm cô đòi tiền. Lúc này đòi gấp đôi. 2 triệu. Là Kim Vũ nói như bình thường. Thoạt nhìn không bị ảnh hưởng bởi những lời vô tình của mẹ ruột. Cảnh Tư Hàn nhấp nhấp môi mỏng. Nhìn cô. Giơ tay chỉ. Có chuyện cô cần phải biết. Chúng ta đi ra ban công rồi nói sau. Về Vân, mẹ tôi. Lạc Kim Vũ nhìn anh xác định. Cảnh Tư Hàn gật gật đầu. Lạc Kim Vũ lấy chăn mỏng đắp lên người Cảnh Gia Dịch. Đi theo anh. Trong khoảng thời gian này bà ta từng đến nhà tìm mẹ tôi đòi 2 đợt tiền. Cảnh Tư Hàn lời nói mới nói xuất khẩu. Lạc Kim Vũ liền nhăn lại lông mày. Bác gái cho cộng 2 lần tổng 1 triệu. Cảnh Tư Hàn xác nhận gật đầu. Lấy cơ vì tiền sinh hoạt chăm sóc Dương Dương. Lạc Kim Vũ điếng người. Tôi chưa từng kêu bà ta làm như vậy. Tôi biết. Cảnh Tư Hàn lập tức tỏ vẻ tín nhiệm. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở đây. Đương nhiên biết khoản tiền đó căn bản không phải vì thằng bé. Xuất phát từ nguyên nhân này. Tôi. Cho người điều tra một chút. Có kết quả sao? Lạc Kim Vũ cũng không có tỏ vẻ bất mãn đối với hành vi lén lút điều tra của anh. Cảnh Tư Hàn cẩn trọng quan sát biểu tình của cô. Mới tiếp tục nói. Chuyện bà ta bị lừa là thật. Nhà ở bị ngân hàng phát mãi cũng là thật. Nhưng đã sớm bán đấu giá. Lấy số tiền đó làm phẫu thuật thay thận cho một người. Người đó tên là Trần Tuyết Phương. Trước mắt ở thành phố Hát. Bằng tuổi với cô. 4 chữ cuối cùng này làm Lạc Kim Vũ đoán ra được 8-9 phần. Cô mím môi. Nhìn Cảnh Tư Hàn. Thật ra anh muốn nói cái gì? Cảnh Tư Hàn ấn đường hơi trao lại. Cẩn thận quan sát sắc mặt của cô. Thấy cô khá bình tĩnh. Cắn môi. Nói hết ra. Qua điều tra. Trần Tuyết Phương là con gái ruột của Vân Tú Mẫn. Mà cô. Không có quan hệ huyết thống với bà ta. Hết chương 79. Cách chương.